vì gặp em, cả thế gian ngọt ngào. Chương 14, tâm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau đó, Tống Khiếu luôn đúng giờ xuất hiện ở cổng công ty tôi. Còn chuẩn hơn cả dự báo thời tiết. Vì vậy, tại một bể bơi nào đó, thường xuyên có thể nhìn thấy bóng dáng tôi đang vùng vẫy trong nước. Cảnh tượng đó đôi khi thảm không nỡ nhìn, có thể nói là độc nhất vô nhị. Cậu ấy lại một lần nữa tốn công tách hai tay tôi đang bám chặt vào cổ cậu ấy ra. Chị cứ bám vào người tôi thì có thể tiến bộ được sao? Tôi không cần tiến bộ, tôi chỉ cần cậu. Trong lúc vùng vẫy, câu nói này buột miệng thốt ra. Giây tiếp theo, phản ứng của Tống Khiếu thật tuyệt vời. Chị thích tôi đến mức không kìm nén được như vậy sao? Nói nhảm, tôi không thích cậu, tôi muốn G-I-E-C cậu. Tôi thật sự không còn sức nữa rồi. Sắp chìm xuống rồi, Tống Khiếu, mau cứu tôi. Chị không phát hiện ra chị đã biết bơi rồi sao? Tống Khiếu đứng nhìn, tôi không phát hiện ra. Tôi không muốn phát hiện ra. Tôi chỉ phát hiện ra mình hình như thật sự không còn sức nữa rồi. Hình như thật sự là vậy. Tôi cảm thấy mình đang chìm xuống. Sau đó, cũng không biết đã uống bao nhiêu nước thì Tống Khiếu đã ôm tôi lên. Trên bờ, sau khi tôi nằm trên ghế dài nghỉ ngơi một lúc, tôi không muốn để ý đến cậu ấy nữa. Chị, giận rồi, cậu thử xem. Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm với ánh mắt tức giận. Nếu cậu có thể uống vài ngụm nước đó, tôi sẽ tha thứ cho cậu. Vậy tôi uống nhé. Cậu ấy cười khẽ, vẻ mặt đa tình tà mị. Chị không được nuốt lời đấy. Nói xong, cậu ấy đi đến mép bể bơi, nhảy xuống, lặn một hơi xuống nước. Này, Tống Khiếu, cậu ấy ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Vô số giọt nước chảy xuống theo lông mày và khóe mắt, xoay một vòng ở xương quai xanh, rồi từ từ trượt xuống. Đôi mắt đen của cậu ấy nheo lại, nhìn tôi với nụ cười tà mị. Tôi biết chị không nỡ bỏ tôi mà. Tôi cảm thấy đầu óc mình hơi căng thẳng, nhất thời không biết nói gì. Nhìn cậu ấy đi lên từ dưới nước, thân hình rắn chắc hiện ra rõ ràng, cơ bụng phập phồng mạnh mẽ. Cậu ấy tiện tay cầm chiếc khăn tắm vừa ném sang một bên quấn quanh hông. Nhưng tất cả những điều này trong mắt tôi là một sự quyến rũ không thể cưỡng lại, là một sự cám dỗ tà mị, là một sự nghẹt thở xuyên thấu tâm hồn. Chị lại nhìn chằm chằm vào tôi rồi. Tôi mới không có. Tôi cãi lại. Hơn nữa, tôi nhìn cậu thì làm sao? Tôi nhìn một cách quang minh chính đại. Còn hơn cậu, cậu ấy nhíu mày. Hơn tôi cái gì? Hơn cậu mượn cớ dạy tôi bơi. Thực chất là giở trò sàm sỡ. Tôi thừa nhận. Nói xong tôi liền hối hận. Tôi vội vàng che miệng, nhắm mắt lại vì xấu hổ. Chết tiệt, tôi đang nói gì vậy? Tôi là heo sao? Quả nhiên, Tống Khiếu cười ha hà, lộ ra hàm răng trắng bóng, lông mày giãn ra, đưa tay chọc vào đầu tôi. Chị nói xem trong đầu chị cả ngày nghĩ gì vậy? Thôi được rồi, tôi hình như thật sự không tìm được lý do để phản bác. Cậu ấy đột nhiên tiến lại gần tôi, đôi mắt đen láy như có ánh lửa đang cháy. Tống Khiếu, cậu, muốn làm gì? Chị, đương nhiên là thực hiện hành vi sàm sỡ của tôi rồi. Nói xong, cậu ấy kéo chiếc khăn tắm tôi đặt sang một bên, phủ lên đầu hai chúng tôi. Tiếp đó, nụ hôn của cậu ấy liền phủ xuống. Tống Khiếu, đừng mà. Còn có người khác, họ không nhìn thấy đâu. Nhưng, chị, đừng cử động. Thôi được rồi, kẻ mạnh thắng. Cậu ấy không chỉ võ công cao cường, mà còn rất gian xảo. Tôi không thể chống cự, chỉ có thể mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm. Cuối cùng, tôi cắn mạnh vào môi cậu ấy một cái. Cậu ấy mới chịu buông tha cho tôi. Mặc dù mỗi lần chúng tôi đến đều khá muộn, trong bể bơi cũng không còn ai nữa. Nhưng tôi vẫn cảm thấy nụ hôn dưới khăn tắm này là nụ hôn mà trái tim bé nhỏ của tôi không thể chịu đựng được. Mặt đỏ bừng, mắt long lanh, chính là bộ dạng lúng túng của tôi lúc này. Cậu ấy rất lịch sự, không trêu chọc tôi nữa, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. "Chị, chúng ta về nhà thôi." "Ừm." Cho đến khi vào phòng thay đồ, tôi mới không nhịn được mà nhỏ giọng phản kháng một câu. "Nói như thể chúng ta sống chung vậy." Cách chương